Chương 505, ngươi không mặc quần áo. Ly ông nơ thể chất, coi như là tắm nước lạnh cũng hoàn toàn không là vấn đề. Thả nước nóng, không kịp đợi nước nóng, Ly ông nơ liền bước ra bó chặt đùi đẹp, đầu ngón chân một câu, hướng phía Lưu Húc trên người liền đạp đi qua. Cái này khiến Lưu Húc cũng không có thể bất động, thấy Ly ông nơ nhãn thần không ở bồn tắm, cũng mượn bên kia nước nóng hoa lạp lạp thanh âm bao trùm, hắn vội vàng lắc một cái thắt lưng, treo thêm treo tránh ra con kia bạch. Hoa hoa chân đẹp, theo sát phía sau từ trong bồn tắm đứng lên. Đồng thời, Ly ông nơ một con khác chân cũng nhảy qua vào được, cả người đều đứng ở trong bồn tắm. Dạ tập Lưu Húc ngồi xuống vừa đứng dưới tạo thành bồn tắm mặt nước ba động hoặc sâu cạn phập phồng, Ly ông nơ khả năng cũng cảm giác có cái gì không đúng, trên mặt buồn bực một cái. 20cm hai người chỉ có một tí kẹo như thế khoảng cách. Lưu Húc nén giận, đừng nói lên tiếng, liền nháy mắt cũng không dám. Tả hưu quan sát một phen, Ly ông nơ dường như buông xuống nghi hoặc. Trực giác của nàng nói cho nàng biết dường như cái gì không đối, thế nhưng tử quan sát kỹ cũng chưa phát hiện dị dạng. Hồn hển Ly ông nơ khinh thân ngồi xuống trong bồn tắm, trong miệng cũng thoải mái mà thổ thở một hơi. Thịt của nàng ngông hầu như cũng mau áp vào Lưu Húc còn trong bồn tắm hai cái đùi lên. Lưu Húc biết mình không thể chờ đợi thêm nữa, nhìn một cái Ly ông nơ chân bắt chéo giữa không trung vểnh lên cũng tự tay nắm lên trên đài sữa tắm lúc, hắn liền nhân lúc người ta không để ý từ trong nước rất nhanh rút ra một chân bán ra bồn tắm, tiếp theo là con thứ hai chân. Bất quá nổi trên mặt nước thanh âm tuy là bị chứa nước âm thanh đắp lên, mà dù sao là có khác thường, đang muốn đánh sữa tắm Ly ông nơ lần nữa nhíu mày trương nhìn sang, cực kỳ nhạy cảm. Lại là không tiếng động giằng co. Không thể di chuyển thời điểm, Lưu Húc không khống chế được liên tiếp hướng Ly ông nơ trên người quan sát, vóc người cực kỳ xinh đẹp, có đôi khi khả năng xinh đẹp hai chữ cũng rất khó hình dung nàng, hơn nữa vóc người cực đẹp, toàn thân cao thấp da thịt đều lộ ra một cỗ đạn. Tính, vô cùng bén nhọn cảm giác. Vóc người thật tốt quá. Lưu Húc nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Tỷ lệ vàng tư thái, hơn nữa cùng còn lại chư nữ bất đồng chính là, đồng dạng là bạch, các nàng là trắng nõn, mà Ly ông nơ da thịt là cái loại này khỏe mạnh cùng ngỗ ngược bạch. Lưu Húc tiếng nói hơi khô, lại không dám đi nuốt nước bọt, bị thực sự quá khó tiếp thu rồi. Thức tha cân xứng đây chính là Lưu Húc đối với Ly ông nơ vóc người đánh giá, giống như nàng loại này vóc người hắn thật sự là cực kỳ thích, quá cân xứng, vừa đúng cao y chu nở dê loa y kia, trên người không có một chút sẹo lồi, bụng dưới chân chuột bằng thẳng, trên bụng dù cho một từng tia dư thừa sẹo lồi đều nhìn không thấy. Xinh đẹp, vóc người đẹp Lưu Húc nghiêng thân, từng bước lặng lẽ ở bồn tắm mảnh phía sau di động. Tìm ba thập giây mới có rời đến mảnh nhất bên ngoài đoan, nơi đó là mảnh mở miệng địa phương, cũng là Ly ông nơ đầu phương hướng. Ly ông nơ tắm rất thoải mái, tay tại nàng trên người mình trà sát ra không ít sữa tắm bọt biển, mím môi khắc nghiệt khoe môi. Lưu Húc cuối cùng ở nàng tràn đầy bọt biển trên thân thể lưu luyến liếc mắt, lúc này mới một số gần như dán Ly ông nơ đầu nặn ra mảnh bên ngoài, đi qua thời điểm không để ý, còn không phải cẩn thận đụng phải Ly ông nơ một gỡ cọng tóc, tốt ở đối phương không có chú ý cọng tóc phất qua Lưu Húc đại. Chân ngứa một chút. Lưu Húc bất chấp dư vị, vội va từ giặt quần áo cái giỏ bên cạnh nhẹ nhàng ôm bắt đầu quần áo của mình, bất động thanh sắc làm mấy lần hít sâu. Mất đi Ly ông nơ những cái này áo khoác bên trong. Ý lìa đều là cởi đến rồi trong rổ đồ giặt không có tùy tiện ném loạn, bằng không chứng kiến Lưu Húc những cái này y phục đã sớm sẽ phát hiện không đúng. Phía dưới chính là đi ra, mở rộng cửa nhất định sẽ có động tĩnh, có thể Lưu Húc không còn được, đợi tiếp nữa chính mình liền muốn bại lộ, bởi vì hắn sắp không nhịn nổi. Vì vậy cẩn thận lại cẩn thận nắm cái đồ vặn cửa mở đinh ốc cửa phòng vệ sinh. Cách cửa phòng mở. Còn không có theo kịp đi ra ngoài, phía sau liền giết tới Ly ông nơ tiếng nói. Ai vậy mành là có vá, không lớn, có thể tìm một chút đầu vẫn có thể nhìn thấy bên ngoài. Lưu Húc biết không tránh khỏi, nếu như mới vừa rồi còn có thể sử dụng trực giác lừa dối chính mình, thế nhưng bây giờ là chân chân thực thực nghe thanh âm. La ta hắn kiên trì đáp ứng một tiếng. Lưu Húc Ly ông nơ thanh âm lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ một lúc mành bị toàn bộ ngăn, Ly ông nơ trực tiếp từ trong bồn tắm nhảy ra ngoài. Phốc Lưu Húc văng. Máu mũi thật là ngươi ngươi đến cùng chạy đi chỗ nào chết. Ly ông nơ thấy Lưu Húc, vậy mà thoáng cái liền ôm lấy hông của hắn, nhào vào trong ngực của hắn. Một lời khó nói hết Lưu Húc lau một cái máu mũi, hắn bao lâu không có chạy qua đi máu, cho tới bây giờ đều là Lưu Húc để nữ nhân đổ máu, không ngờ tới hắn cũng có chảy máu một ngày. Ai cho ngươi một lời nói không phải rõ ràng nói. Đã nói rất nói nhiều A Ly ông nơ từ Lưu Húc trong lòng ngẩng đầu lên, mà hắn vừa cúi đầu, cũng là trước mắt một sáng. Nàng hiện tại cái gì cũng không còn xuyên, Lưu Húc ánh mắt nhìn đi qua, ánh mắt cực kỳ tinh tường, hai luồng tuyết trắng. Ly ông nơ ôm thật chặt Lưu Húc, hai người chặt dính chặt vào nhau. Ly ông nơ, ngươi không mặc quần áo. Lưu Húc tuy là trong miệng nói như vậy, nhưng là lại một bên kiệt lực phía sau ngước cổ, điều chỉnh ánh mắt, hướng phía bên trong mê người cảnh sắc liếc đi. Ngươi không có mặc, Leoner bĩu môi, bị nói đến người trần truồng, không mặc quần áo, đối nàng mà nói dường như cũng không có đặc biệt gì cảm giác, hoàn toàn không biết thẹn thùng vì vật gì. Thật không hổ là vua sư tư tệ ấy gủ khiến cho, quả nhiên dã. Tính 10 phần. Cái này không là vấn đề trọng điểm có được hay không, Lưu Húc vẻ mặt không nói. Hai người xa nhau, Leoner thuận tay cầm nhất kiện khăn tắm đắp lên người, mà Lưu Húc vội vàng đem quần cho mặc vào. Ba bao khăn tắm đương nhiên so với mặc quần nhanh, Lưu Húc mới đem chân bộ đi vào còn chưa kịp đi lên nói thời điểm, mông liền đã trúng trùng điệp một cái. Mặc quần áo thời điểm thật không nhìn ra, vóc người của ngươi đỉnh tốt nha, nghe nữa thấy Leoner lời nói, Lưu Húc mặt đều tối. Bữa cơm thời gian. À, tốt hương A tạt sủ mì thanh âm cực kỳ tinh thần, xem ra cùng bờ giảng cảm tình cũng cực kỳ ổn định. Lưu Húc rời đi thời gian có thể không phải ngắn, thế nhưng đối với dạ tập mọi người mà nói, thời gian lại tựa hồ như là từ hắn xuyên Việt ly khai lại sau khi trở về mới bắt đầu qua. Chính là Lưu Húc ở xạ bạ tờ Latini đùa giỡn đoàn đợi thời gian chính là hắn ly khai đánh lén ban đêm thời gian, điểm này là từ Leoner chỗ đó biết đến. Hôm nay không phải Leoner thủ căn cứ sao, lụt buột cùng bờ giảng trăm miệng một lời. Ừm, nàng tài nấu ăn chính là người ăn không chết mà thôi, mùi này mãi nẹ trước sau như một độc xà. Ta dành riêng đầu bếp hạ cả mắt sáng rực lên. Cái kia gạt ta là anh rể nam bằng hữu đã trở về. Cù dồn đi theo hạ cảm phía sau. Ăn cơm trước. Sau đó sẽ giải quyết cái kia rõ ràng nhiệm vụ đều nhiều hơn đến không giúp được lại len lén chạy ra ra hỏa. Nạ tạ giải quyết dứt khoát nói.